pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1126 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 28. Muốn nói thám tử tư loại người này, chuyện tốt chuyện xấu đều làm cho bọn họ cấp là mơ siêu. Đây là một đám du tẩu ở màu xám mảnh đất. Mọi người, đại đa số người danh dự cùng bán sau đều không tồi. Tỷ như Lâm Tịch tìm nhà này. Tuy rằng Lâm Tịch đã từ đao sẹo sáu bọn họ trong miệng biết được nếu một nhà ba người bị bắt cóc. Sau khi thành công nơi đi, cũng biết này đống phạt nhìn rách tung tóe lại nội có càn khôn trong phòng mặt đại khái giấu kín. Bao nhiêu người, nhưng là tổng không có thám tử tư sử dụng tới lệnh người an tâm mơ siêu một đường xe bay đem Lâm Tịch đưa đến mục đích địa. Lâm Tịch thậm chí có thể an tâm tại đây đoạn thời gian đả tọa khôi phục một chút chính mình bị tiêu hao thể lực. Thôn Trang Đống có lẽ không tính có bao nhiêu thông minh, nhưng là ít nhất đủ tàn nhẫn. Sấm rền gió cuốn, bình chia làm hai đường. Đây là muốn đem nàng cùng Thường Bình Minh hai cái gia đình một lưới bắt hết tiết tấu a. Hơn nữa người này phi thường giỏi về ẩn nhẫn. Bởi vì chuyện này ăn nhiều ít mệt lại không hề phản ứng. Sau đó một khi thời cơ chín mùi, một chút dấu hiệu đều không có lại đột nhiên động thủ. Kỳ thật đến lúc này, trải qua lúc ban đầu kinh hồn táng đảm, Thường Bình Minh đều cho rằng hết thảy đã qua đi. Hắn tốt đẹp mà tao khí nhân sinh đem từ đây bắt đầu. Thậm chí bắt đầu xuống tay đặt mua hôn lễ công việc. Chuẩn bị nghênh thú Tôn gia nghe. Ai ngờ một giấc ngủ dậy, liền từ nhân gian đi vào địa ngục. Đao sẹo sáu đối Lâm Tịch bọn họ áp dụng, cũng là Chu Hải Càn kịch bản. Trước thổi mê dược, sau đó lộng khai phòng trộm cửa sổ, chui vào tới bắt người. Chỉ là đãi ngộ bất đồng chính là, Chu Hải Càn thành công, đem chết cẩu giống nhau hai người thuận lợi lộng tiến biệt thự tầng hầm ngầm mơ siêu mà đao sẹo sáu. Chui vào trong phòng khi, thấy chính là sáu chỉ rực rỡ lấp lánh đôi mắt đang ở trong đêm tối hứng thú bừng bừng nhìn bọn họ. Đặc biệt vị kia nghe nói hàng năm ốm đau trên giường lão A-di. Quả thực như là lưu manh thấy hoa cô nương giống nhau nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ thậm chí còn dọn ghế ngồi vây xem mơ siêu sợ tới mức đau sẹo sáu lúc ấy chính là một giật mình. Mẹ ra tương đương chẳng lẽ nói hắn kiếp người không thành. Phản bị cướp xác, Lâm Tịch, nàng chỉ là muốn đánh nhau. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Sơ Trấn Chiết, khuê nữ nói rất đúng. Không thể chỉ xem biểu tượng. Ngươi xem ta tuy rằng hiện tại vẻ mặt bình thản ngồi ở chỗ này. Kỳ thật nội tâm ta chính nắm ngươi cổ áo. Hành hung ngươi đầu chó. Chờ đến khống chế được trường hợp. Đem vài người buộc chặt hảo. Lâm Tịch vốn là muốn đao sẹo sáu lái xe đưa nàng đi cái kia biệt thự. Kết quả lọt vào lão ba lão mẹ kịch liệt phản đối. Cuối cùng vẫn là thám tử tư đảm đương tài xế. Đem Lâm Tịch cấp đưa đến địa phương không nói. Còn cung cấp rất nhiều tình báo. Tỉ như nơi nào phòng ngự tương đối mỏng. Tầng hầm ngầm đại khái vị trí. Hơn nữa phụ trách tránh ở chỗ tối giúp Lâm Tịch canh chừng. Đương nhiên yêu cầu thêm vào thêm tiền, cho nên nói, tiền thật là cái thứ tốt a. Đường nó đứng lên nói chuyện thời điểm, Trần Lý phải ngoan ngoãn ngủ đi, cũng may thế giới này vẫn là có thể cứu chữa. Cũng không phải tất cả mọi người như vậy, tỉ như Sơ Từ cùng với nàng Trung Nhị lão mẹ cùng thê nô lão ba. Sơ Từ người này, thôn Trang Đống lúc ban đầu là ở nhập học xin thư hai tấc bỏ mũ trên ảnh chụp thấy. Hơn nữa theo sau điều tra, hắn nhận chi cũng bất quá là cái này nữ có điểm xuẩn. Vô luận là nàng công đạo ở nhân tâm, luận điệu cũng hảo. Bị Thường Bình Minh lừa tới tìm chính mình phiền toái cũng thế. Lấy hạt rẻ trong lò lửa nói chính là cái này nữ. Lần này hành động, hắn vốn dĩ mục đích chính là muốn đem này vài người đều lộng tới tầng hầm ngầm tới cấp bọn họ tự. Mình hảo hảo tốt nhất khóa. Hơn nữa thuận tiện truy hồi chính mình những cái đó tiền. Gần nhất một đoạn thời gian, bị Lâu Gia cùng Thường Bình Minh cấp tai họa đến chính hắn hiện tại trong túi so mặt đều sạch sẽ. Bốn bề thụ địch, hắn hiện tại đã mau liên thủ hạ trốn chạy phí đều lấy không ra. 5.000 vạn có thể cho hắn làm rất nhiều sự tình. Thời gian chính là tiền tài. Ngược lại, tiền tài cũng có thể đổi lấy rất nhiều thời gian. Không biết vì cái gì, gần nhất tới vài cái gia trưởng cùng với học viên thân hữu. Có yêu cầu thôi học, có yêu cầu gặp mặt người nhà. Thôn Trang Đống trong lòng ẩn ẩn có loại mưa gió sắp tới cảm giác. Cho nên hắn chuẩn bị mang vài người đi Nam Hải tỉnh bên kia trốn trốn. Đây mới là hắn giờ phút này nóng lòng bắt được kia 5.000 vạn chân chính mục đích. Hiện tại người đích xác đều đến đông đủ. Lại không phải hắn mong muốn như vậy. Này đống biệt thự ngày thường không ai. Thôn Trang Đống mang đến cũng bất quá là trường học bên kia bạch thêm hắc bên trong tuyển 2 cái. Thân thủ không có trở ngại, bổn nghĩ hơn nữa thập tam thái bảo, thu thập kia 2 hoa tử con kiến đều có chút đại tài tiểu dụng. Chính là không nghĩ tới, đào sẹo 6 kia tổ người vừa đi không trở về, hiện tại thế nhưng liền hắn thủ hạ đệ nhất cao thủ Chu Hải Càn đều bị này tiểu nương môn cấp giết. Chết, canh giữ ở bên ngoài người một chút cảnh báo đều không có. Nói vậy cũng là giữ nhiều lành ít. Có như vậy bản lĩnh, khó trách dám độc thân phạm hiểm đi trường học làm nằm vùng đâu. Thôn Trang Đống hiện tại nhưng thật ra tin tưởng lúc trước hình như quỷ mị mang theo toàn giáo bạch. Thêm hắc nhóm trình diễn chạy vội đi. Huynh đệ người chính là sơ từ. Hiện tại hắn không có như vậy nhiều tâm tư đi phỏng đoán đến tột cùng là ai quay chụp những cái đó. Đáng chết video, phương diện này sự tình giống như càng ngày càng phức tạp. Thôn Trang Đống sợ hãi đã sinh, chỉ nghĩ lộng tới tiền trốn chạy, ý bảo dư lại 2 cái thủ hạ ngăn lại Lâm Tịch. Thôn Trang Đống bất động thanh sắc đến gần rồi toàn thân trần trụi Tôn Gia Nghê. Nhiên ngỗng Chu Hải Càn đều bị coi như vũ khí tới kén. Còn có thể trông cậy vào này 2 căng quá mấy cái hiệp. 2 người thực mau đã bị Lâm Tịch đá phiên trên mặt đất. Đại Hoạch Toàn Thắng Lâm Tịch đột nhiên một cúi người, đem trong đó một người nắm lên che ở trước người, cơ hồ chỉ trong chớp mắt, phanh, một tiếng súng vang, viên đạn ở nguyên bản liền trọng thương thủ hạ trên người mang theo một mảnh huyết hoa. Vị kia thủ hạ lần này rốt cuộc công đức viên mãn, chết không thể chết lại, cơ hồ liền ở tiếng súng vang lên nháy mắt. Lâm Tịch ngàn cơ chiếu ảnh đã giống như một cái độc long chạy trốn đi ra ngoài. A, sơ từ, ngươi dám, 2 tiếng bất đồng tiếng kêu đồng thời truyền đến. Một cái tự nhiên là đánh lén không thành Thôn Trang Đống. Một cái khác còn lại là bị vết cắt gương mặt, vừa mới thức tỉnh lại đây Tôn Gia Nghê. Thôn Trang Đống súng lục đã bị kia đem thình lình xảy ra chủy thủ cấp từ giữa một phách 2 nửa. Bị thước rớt một nửa thuận tiện mang đi hắn khấu động cò súng ngón tay. Thỉnh kêu ta 9 chỉ thần cái. Cảm ơn, Thôn Trang Đống cũng không vô nghĩa. Phi thường lưu loát kéo xuống thiết cái giá tình một thú trên giường Tôn Gia Nghê áo ngủ đai lưng đem. Ngón tay lạc khẩn, phẳng phất đó là bị thước rớt ngón tay không phải hắn. Sau đó dùng một khác chỉ hoàn hảo tay ảo thuật giống nhau cũng lấy ra đem chủy thủ tới đặt ở Tôn. Gia Nghê cần cổ động mạch thượng, chúng ta tới nói cái điều kiện, hắn trong thanh âm thậm chí đều nghe không được cái gì đau đớn. Càng thêm nhìn không thấy thương trên tay bị chính mình máu tươi thực mau nhiễm hồng màu trắng đai. Lưng, ta nhận tài, ta có thể ký tên tài sản chuyển nhượng thư, đem ta danh nghĩa trường học, dưỡng sinh hội quán, tam đống biệt thự tất cả đều cho ngươi. Đến lượt ta chính mình một cái mệnh, đây là Thôn Trang Đống. Âm ngoan đến mắt đều không nháy mắt làm thủ hạ chịu chết đồng thời. Cấp chính mình tìm được công sự che chắn, hơn nữa nhanh chóng quyết định đối Lâm Tịch thực thi đánh lén. Hắn liền tính là tại đây loại cơ hồ vạn vô nhất thất an toàn trạng thái hạ. Trên người vẫn như cũ muốn mang theo súng lục cùng chủy thủ. Bị chảm rớt một ngón tay như vậy đau nhức, hắn thế nhưng liền hừ cũng chưa hừ một tiếng. Còn có thể thanh tỉnh cấp chính mình lập tức băng bó. Tuyệt không vô nghĩa, tuyệt không làm ra vẻ. Một khi sự bại cũng không ướt át bẩn thỉu. Lập tức lấy ra cũng đủ dụ hoặc điều kiện cùng Lâm Tịch đàm phán. thôn Trang Đống có thể ở ngắn ngủn 20 năm sau thời gian liền thành lập khởi chính mình thương. Nghiệp đế quốc cùng ngầm thế lực, quả nhiên là có nguyên nhân, nếu ta không đồng ý đâu. Lâm Tịch lười biếng trả lời, thôn Trang Đống trong tay dao nhỏ đi xuống đè ép áp. Đổi lấy Tôn Gia Nghê mang theo khóc âm cầu xin, đừng, đừng, đừng giết ta a, mẫu thân ngươi kêu Tôn Á Ngưng đi. Thôn Trang Đống sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là môi, mang theo đại lượng mất máu sau màu trắng xanh. Nàng kêu Tôn Gia Nghê, có phải hay không thực xảo? Ngoặc kép, hết chương.